Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987. Không có người thắng, chỉ một nháy mắt, Trần Tấn liền xem thấu hai người ý nghĩ. Hai người bọn họ sẽ có quyết định như vậy cũng không kỳ quái. Rốt cuộc đứng tại hai người bọn họ thị giác bên trên. Thịnh Thế Liên Minh đã trưởng khống tuyệt đại bộ phận thị trường. Tương đối Trần Tấn còn tại Đông Hải thành phố mưu một góc. Bọn hắn tự nhiên sẽ cho rằng đại thị trường đã bị bọn hắn lũng đoạn. Huống chi, cái này chia nhỏ ngành nghề bản thân liền có thể nói là Trần Tấn một tay giày vò ra. Hiện tại lại đảo ngược, bị bọn hắn nhanh chân đến trước. Cho nên cho dù đối Trần Tấn vẫn như cũ kiêng kỵ không sâu, nhưng đã tư thái đã bày ra tới, như vậy gặp mặt thật không có tất yếu quá khách khí. Khí thế nhất định phải cường ngạnh, mà lại bọn hắn cũng đang muốn dùng loại phương pháp này chọc giận Trần Tấn, để hắn có thể tiết lộ thêm một chút Tấn Hàm tập đoàn an bài. Vẫn là đồng dạng nguyên nhân, bọn hắn luôn cảm thấy Trần Tấn có hậu thủ. Nghĩ đến đây, Trần Tấn cười cười, cũng không phải quốc gia quản khống ngành nghề, kinh tế thị trường bên trong, không có người nào thị trường là có thể bị một nhà nuốt một mình. Cho nên hai vị thịnh thế liên minh có thể vào sân. Ta vui thấy Kỳ Thành, Trần Tổng rộng rãi, Dương Tĩnh Phương khen một câu, nâng chén mời rượu, sau đó lại nói, chúng ta cũng là bạn cũ. Cho nên không khỏi có chút hiếu kỳ. Một bát canh thịt, Trần Tổng chẳng lẽ cam tâm uống canh không ăn thịt? Ha ha, tương đương. Trần Tấn cười nói, các ngươi là sợ ta lật bàn gà bay trứng vỡ, tất cả mọi người không có ăn? Không đến mức, mà lại đại thế đã thành. Hiện tại không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản cái nghề này bay lên. Không được bao lâu, vô số tư bản liền sẽ cùng mèo nghe thấy mùi tanh đồng dạng chạm vào tới. Đừng nói là ta, hai vị thịnh thế liên minh, chẳng lẽ liền dám cam đoan kiên cố sao? Bị Trần Tấn cái này mạch suy nghĩ một vùng lĩnh, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh trong lòng quả nhiên kiếm đi lên. Trên thực tế, vấn đề này căn bản cũng không cần Trần Tấn nhắc nhở. Chính bọn hắn cũng là rõ ràng minh xác. Tư bản trục lợi, tuyệt không có nửa điểm khả năng đặt vào một khối bánh gato không đi chia cắt một chút. Đây cơ hồ, tư bản, cái từ này xuất hiện về sau, liền hình thành sắt đồng dạng quy tắc. Nhưng mà Lý Cảng Thịnh sau khi suy nghĩ một chút cười nói, Trần Tổng, chúng ta không quan tâm. Trần Tấn hai mắt nhíu lại, Lý Cảng Thịnh này bằng với là ở ngoài sáng nói mình. Thịnh thế liên minh sở dĩ thành lập, sở dĩ gióng trống khua chiêng đánh lén Tấn Hàm tập đoàn, là hoàn toàn tính nhắm vào hành vi. Thịnh thế liên minh thậm chí có thể không quan tâm có phải hay không lợi nhuận. Chỉ cần kẹt chết Trần Tấn liền tốt, căn bản là hại người không lợi mình, hoặc là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Nói tóm lại, chính là ta cùng ngươi đòn khiêng lên. Đây cũng không phải là thương nghiệp phạm trù sự tình, mà một cái cấp độ khác vấn đề. Lý Cảng Thịnh nhìn xem Trần Tấn biểu lộ, trong lòng vui mừng, ám đạo dạng này kích thích, hẳn là đầy đủ Trần Tấn tức giận a. Rốt cuộc phía bên mình đã hoàn toàn không giảng đạo lý nha. Nhưng là Trần Tấn tức giận chớp mắt là qua, rất nhanh liền bình phục xuống tới, lộ ra mỉm cười. Hai vị, hắn nghiền ngẫm nói, ta kỳ thật cực kỳ có thể hiểu các ngươi khó xử. Rõ ràng là mình không am hiểu lĩnh vực, còn không phải kiên trì vào tới. Sợ chỉ sợ, các ngươi bỏ ra đại lực khí cùng ta chơi, cuối cùng còn đầy bàn đều thua. Đến lúc đó các ngươi sau lưng bằng hữu cũng sẽ không quản sống chết của các ngươi đâu. Dương Tĩnh Phương lập tức đối chọi gay gắt nói, Trần Tổng, lời nói cũng đừng nói quá qua đây. Liền lấy Thiên Khôn cộng tình huống hiện tại, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta chơi? Được, còn thật ngạnh khí. Trần Tấn càng thêm cười đến hoan, cười không ngừng đến trong lòng hai người run rẩy. Mặt ngoài khí thế khẳng định phải làm đủ, nhưng không thể thay đổi bọn hắn kỳ thật ngoài mạnh trong yếu chân tướng. Rốt cuộc bọn hắn cùng Trần Tấn đấu tranh quá trình, tựa như là hai quân đối chọi, phía bên mình vừa có giơ trường thương phóng ngựa công kích đâu. Trần Tấn bên kia một trận máy bay oanh tạc, tiếp lấy xe tăng mở đường, liền đem bọn hắn đặt tại dưới đáy trải nghiệm lực ma sát. Đối với hai người mà nói, Trần Tấn, hai chữ này, có thể so sánh nhiều ít ức tài chính tới càng có lực rung động. Trần Tổng liền là thích nói đùa, Lý Cảng Thịnh kiên trì cường ngạnh sách lược, kiên trì làm ra khinh thường trạng, ta ngược lại thật ra cực kỳ nguyện ý nghe một chút nhìn. Trần Tổng còn có cái gì phá cục chi pháp, cũng không đợi Trần Tấn mở miệng, hắn liền tự lo tiếp tục nói, hiện nay, Tấn Hàm tập đoàn bấp bênh, vô luận là tải trên Internet, vẫn là tải Đông Hải thành phố trên mặt đất, đều không có gì lợi tin tức tốt truyền tới. Nói cách khác, người Trần Tấn hiện tại ngay cả Đông Hải thành phố cái này một chỗ đều không giải quyết đâu. Còn muốn cùng chúng ta đoạt những thành thị khác số lượng. Không khỏi, quá không biết tự lượng sức mình đi. Lý Tổng phép khích tướng dùng rất tốt. Trần Tấn một câu liền để Lý Cảng Thịnh ế trụ. Tiếp theo nói tiếp, ta có hay không biết tự lượng sức mình. Các ngươi trải nghiệm chẳng lẽ còn không khắc sâu sao? Hải Địa tập đoàn là thế nào ầm vang sụp đổ? Quên rồi, hiện tại Tiết gia phụ tử hai còn tại song sát bên trong kinh ngạc nhìn qua các ngươi đâu. Mấy câu nói trong lòng hai người lại là một trận ác hàn. Cuối cùng Trần Tấn nói, bảo hổ lột ra, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Ta lúc đầu tại Đông Giang thành phố sự tình, chắc hẳn các ngươi vô cùng rõ ràng. Đánh hổ, ta thế nhưng là trong tay hành ra đâu. Nằm mơ, Dương Tĩnh Phương thốt ra. Phụ thân của nàng cũng là trực tiếp tham dự đối với việc này bên trong. Cho nên nàng biết đại khái Trần Tấn trong miệng cái gọi là hổ. Là ai? Lại lớn đến mức nào năng lượng? Đánh, lấy cái gì đánh? Mồm mép sao? Mà nghe nàng nói xong câu đó, Trần Tấn cũng liền rõ ràng Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn đã hoàn toàn lâm vào cái này vũng bùn, không cách nào tự kềm chế. Đem đối ứng, tiếp xuống tại không có đường lui tình huống dưới, ngoại trừ Thiên Khôn cộng Bình Đài. Dù là thời gia không có yêu cầu, hai nhà xí nghiệp cũng sẽ nhắm vào mình, đến một trận chân chính long tranh hổ đấu. Đến lúc đó, coi như không phải hai cái này tiểu bối có tư cách lên bàn ván bài. Cùng lúc đó, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh điện thoại đồng thời vang lên một chút. Là tin nhắn tiếng chuông, bọn hắn liếc nhau, lại nhìn mắt Trần Tấn. Đã thấy Trần Tấn nhìn qua ngoài cửa sổ tĩnh mịch rừng, suy nghĩ xuất thần. Thế là hai người phi tốc cầm điện thoại di động lên xem xét. Chỉ gặp trên màn hình nội dung gần như giống nhau. Tích cực chuẩn bị Đông Hải thành phố thứ tư quý thổ địa đấu giá. Đồng thời nhíu mày, bởi vì Đông Hải thành phố năm nay có giá trị khu đất tại thứ ba quý đấu giá bên trong đều đã vỗ ra, đều không ngoại lệ đều bị Trần Tấn cầm xuống tới. Thứ tư quý đấu giá thì là sẽ ở tháng 9 trung tuần cử hành. Đều là một ít phế liệu, khai phát giá trị cũng không cao. Thế nhưng là hai nhà trưởng môn nhân đều bỗng nhiên làm cái này quyết định. Tin nhắn còn chưa xem xong. Mặt khác, tích cực chuẩn bị tiến quân Đông Giang thành phố. Tê tương đương, trong lòng đến đây một luồng lương khí. Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương lại một lần nữa liếc nhau một cái, đều hiểu trong đó ý nghĩa. Đây là muốn cùng Trần Tấn tới cá chết lưới rách nha. Ta vừa rồi đã nói, ta phi thường hiểu các ngươi hai nhà khó xử. Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng, lo lắng nói, khi thương nghiệp sự tình không thể tại thương nghiệp trong phạm vi giải quyết thời điểm, giữa chúng ta kỳ thật không có thật người thắng.